Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2875, xin hai đại nhân ra tay, chém chết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày, thằng nhóc họ Diệp, mày, Diệp Thương Thiên chỉ vào lưng Diệp Bắc Minh, hoảng sợ không nói nên lời. Mặt Diệp Nguyệt Thiền nóng lên, khiếp sợ nhìn những thứ này. Sâu trong Nguyên Long Thành, trong một đại điện có sức chứa 100.000 người, các đại tông mông, gia tộc đã đến từ lâu. Chờ cuộc họp hàng năm, ba người Lục Lâm Xuyên, Lâm Bách Hùng, Tần Hồng Bân đứng sau hai cái ghế thái sư, thận trọng hầu hạ. Tần Hồng Bân tươi cười nói: "Hai vị đại nhân cần gì cứ nói ạ." Lâm Bách Hùng cũng tỏ vẻ nịnh nọt: "Đại nhân, tiết mục hôm nay người có hài lòng không?" Lục Lâm Xuyên chỉ vào một ả đào trên sân khấu: "Đại nhân, năm nay cô ấy mới vừa 16, nếu người thích, tối nay cô ấy sẽ là người của người." Mặt Từ Biệt Vân và Thạch Trung Hà đầy hưởng thụ: "Các người biết điều đấy, yên tâm, có hai chúng tôi ở đây, các người có thể không cần lo nghĩ." Đột nhiên, một tiếng rồng ngâm vang lên: "Nhà họ Tần, nhà họ Lâm, nhà họ Lục Thái Cổ, tất cả các người cút ra đây nhận chết đi, ai mà to gan thế?" Trong đại sảnh im phăng phắc, nụ cười của Tần Hồng Bân, Lâm Bách Hùng, Lục Lâm Xuyên đều cứng lại, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Lâm Bách Hùng phản ứng lại đầu tiên: "Hắn quay về rồi." Giây tiếp theo, một tiếng vang thật lớn, cửa đại điện nổ tung, mảnh vụn tung tóe. Một thanh niên cầm thanh kiếm gãy, chậm rãi đi vào đại điện. "Xem ra các người đều ở đây cả, đỡ cho tôi phải chạy đến từng nhà." Diệp Bắc Minh, là hắn. "Hắn vẫn chưa chết, trời ơi, hắn lại không chết trong chiến trường Thái Cổ. Có chuyện gì thế?" Mọi người trong đại điện xì xào bàn tán, còn náo nhiệt hơn ăn Tết. Lúc này, Diệp Thương Thiên thờ hồn hiền chạy vào đại điện, chặn phía trước Diệp Bắc Minh: "Thằng nhãi nhà họ Diệp, mày làm gì vậy, mau về với tao, đây không phải chỗ cho ngươi làm loạn." Diệp Bắc Minh lạnh lùng lên tiếng: "Hôm nay ai dám cầu xin cho nhà họ Tần, nhà họ Lâm, nhà họ Lục, đều giết không tha." Diệp Thương Thiên bối rối: "Mẹ nó, đây là xin tha à, tao đang cứu mày đấy." Một vị khách vỗ bàn: "Ha ha ha, thằng nhãi, mày mẹ nó không nhìn xem đây là chỗ nào mà dám ngang ngược." Xẹt, kiếm Đoạn Long xuất ra, kiếm khí màu đen lóe lên, phập một tiếng, đầu người rơi xuống đất, đùng. Tất cả người tu võ trong đại điện đều hoảng sợ, sắc mặt Tần Hồng Bân rất khó coi, lão ta vội vàng đè thấp giọng xuống: "Hai vị đại nhân, thằng nhãi kia tới rồi, xin hai đại nhân ra tay, chém chết hắn." Lâm Bách Hùng liều mạng gật đầu: "Đúng đúng đúng, xin hai vị đại nhân ra tay." Cách chương.